Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 108, có thể thiến hắn sao? Trong bao xương mùi máu tanh tràn ngập, Lý Hữu Quân té ở vũng máu tại, đã không có bất kỳ cái gì khí tức, vị này bị trên đường gọi là đánh không chết chó dại. Cuối cùng chết tại bản thân tiểu đệ trong tay. Cũng coi như là hậu quả xấu được báo ứng. Tóc húi của nam tử giết Lý Hữu Quân sau, buông mình ngồi trên mặt đất khóc giống lên, miệng bên trong không ngừng hô hào một cái nữ hài danh tử. Hẳn là muội muội của hắn, mà những cái kia lưu manh, từng cái sợ hãi vạn phần. Tuy nhiên bọn hắn bình thường cũng là làm ra hơn người mệnh. Nhưng giờ phút này chết là lão đại của mình. Trong lúc nhất thời cũng là không biết làm sao, có ít người suy tính có phải hay không cho hổ gia thông chi một chút. Dù sao Lý Hữu Quân có thể là hổ gia ái tướng, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tần Dương hô một hơi thở, đem trong tay cán cây cơ vứt trên mặt đất. Tình huống này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, nhưng bất kể như thế nào, Lý Hữu Quân chết chính là chuyện tốt. Nếu không sau lưng thời khắc có một đầu độc xà nhìn chằm chằm, cũng là làm người đau đầu. Ánh mắt tại bao xương quét qua, Tần Dương ánh mắt rơi vào trên người một người, Mạnh Văn Hiên. Giờ phút này vị phú hào con cháu cực kỳ không chịu nổi, dọa đến hai chân chỉ run, răng cũng đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Tần Dương bất thình lình hướng hắn trông lại, một cái thông minh phía sau lưng như hàn mang đâm vào. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Mạnh Văn Hiên gượng cười hai lần, vội vàng hướng phía bao xương môn đi đến, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi thị phi này. Mà Tần Dương lại đột nhiên chặn ở trước mặt hắn. Cái này ta quá mót, đi trước đi nhà vệ sinh. Mạnh Văn Hiên trên trán mồ hôi lạnh lã chã rót thành dòng suối nhỏ. Làm vừa cười vừa nói, trước mắt tiểu tử này quá ác, nhiều như vậy lưu manh đều bị hắn đánh phế cánh tay gãy chân. Hiện tại liền Lý Hữu Quân cũng chết, tiếp tục đợi ở chỗ này, khả năng sẽ phải chịu liên lụy, còn không bằng ngay lập tức rời đi. Cái này muốn vừa đi chi a hát, không được chơi. Tần Dương nhìn xem thất kinh Mạnh Văn Hiên. Khóe miệng đường cong với ôn nhu bên trong thấm chảy hàn ý. Hắn hận nhất liền là mấy cái này đầy trong đầu hoàng sắc phế liệu con em thế gia. Ngươi chơi không quan hệ, nhưng liền hai cái còn chưa trưởng thành tiểu nha đầu đều không buông tha. Thật sự là cặn bã, vị đại ca kia, ta liền là một cái khách nhân. Ta cùng Lý Hữu Quân không có quan hệ a hát, chấm ngoặc kép. Mạnh Văn Hiên cường vừa cười vừa nói, khách nhân, khách làng chơi. Tần Dương khóe miệng nổi lên cười lạnh, suy tính nên thế nào giáo huấn một chút cái này ra hỏa. Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương trong mắt nguy hiểm tín hiệu. Mạnh Văn Hiên sắc mặt biến ảo mấy cái, tại mới đầu sợ hãi về sau, bất thình lình bình tĩnh trở lại. Ta Mạnh Văn Hiên, là Mạnh thị tập đoàn đại thiếu gia. Người động ta liền là cùng toàn bộ Mạnh thị tập đoàn là địch. Còn có hổ gia, hắn nhưng là Long Bình đường phố lão đại. Lý Hữu Quân chết, đến thời điểm hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Văn Hiên có ý lại không sợ gì nói ra. Dừng lại Tần Dương sau lưng Lan Thiến. Nghe được hổ gia hai chữ khuôn mặt tái đi. Lý Hữu Quân cố nhiên đáng sợ, nhưng nhiều lắm là liền là một con chó điên. Mà cái này con chó điên chủ nhân hổ gia lại là trên đường nổi danh tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tuy nhiên Lý Hữu Quân không phải Tần Dương giết chết, nhưng cũng có liên lụy. Đến thời điểm hổ gia nhất định sẽ báo thù này, Tần Dương cho dù có ba đầu sáu tay cũng xong. Mạnh thị tập đoàn, nghe được cái tên này, Tần Dương nhíu mày, đến mức phía sau đối phương nói cái gì hổ gia, chó gia. Bị hắn coi nhẹ, cha ngươi tên gọi là gì? Tần Dương hỏi. Mạnh thị tập đoàn phó tổng giám đốc, Mạnh Thanh Vân. Mạnh Văn Hiên ngạo nghễ nói, Mạt vừa thêm một câu, sau này sẽ là Mạnh thị tập đoàn tổng tài. Mạnh Thanh Vân, Tần Dương nhớ tới trong cục cảnh sát, Lãnh Thanh Nghiên từng nói với hắn lời nói, Mạnh Thanh Vân là Mạnh Vũ Đồng tỉ muội thân thúc phụ. Chỉ bất quá hai phe vì là gia sản, mà thành quan hệ thù địch. Nhìn như vậy đến, cái này gọi Mạnh Văn Hiên, là Mạnh Vũ Đồng đường đệ. Mẹ, Tần Dương thầm mắng một tiếng, đồng dạng là Mạnh thị tập đoàn người, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn. Trước đó cái kia Trương Húc Hằng liền là một cái rác rưởi. Hiện tại vừa toát ra một cái sao sao đại thiếu gia. Xem ra Mạnh gia trừ Triệu Băng Ngưng cùng Mạnh Vũ Đồng đôi tỉ muội này bên ngoài, tất cả đều là chút không hăng hái ra hỏa. Hiện tại ta có thể đi thôi. Gặp Tần Dương không nói lời nào, Mạnh Văn Hiên coi là đối phương bị hù sợ, không cưỡng nổi đắc ý hất cằm lên. Đi, Tần Dương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nắm chặt đối phương lỗ tai, dùng sức lay động xé rách. Mạnh gia gia như ngươi loại này cặn bã, ngay cả ta đều nhìn không được. Đoán chừng cha ngươi cũng một cái đức hạnh, muốn ngươi loại tiến hóa này không được hoàn toàn sinh mạng thể. Thuần túy là sống sót lãng phí không khí. Thật muốn một cái bàn tay phiến chết ngươi. Buông tay, mà Mạnh Văn Hiên giãy giụa lấy. Đau nhè răng nhếch miệng. Trong mắt hận ý càng phát ra nồng đậm. Hắn lúc nào nhận qua bực này nhục nhã. Đường đường một cái đại thiếu gia bị một cái miệng còn hôi sữa học sinh cho nắm chặt lỗ tai giáo. Huấn chửi. Còn không bằng cho hắn hai cái bạt tay thống khoái. Ba ba, Mạnh Văn Hiên trên gương mặt thình lình in lên hai đạo dấu bàn tay. Giời ạ, thật đúng là phiến a hát. Cảm thụ được gương mặt nóng bỏng đau nhức, Mạnh Văn Hiên sắc mặt tái nhợt, lúc thì đỏ một trận. Trong lòng cái kia cỗ hỏa khí giống như hỏa cầu đồng dạng tại trong lồng ngực lan loạn. Nhưng nhìn đến Tần Dương cái kia lạnh lẽo ánh mắt, vừa dọa đến run một cái, đỏ lên mặt không dám nói lời nào. Đến, lui về sau một bước, Tần Dương nói ra, Mạnh Văn Hiên sững sờ, do dự mấy giây, chậm rãi sau này chuyển một bước, không rõ Tần Dương muốn làm gì. Các ngươi hai cái nha đầu tới. Tần Dương hướng phía trong bao xương đôi kia xinh đẹp song bào thai phất phất tay, tóc dài nữ hài đôi mắt đẹp sợ hãi, trốn ở lan thiến sau lưng không dám đi qua, mà cái kia tóc ngắn nữ hài thì cắn cắn cánh môi, đi đến Tần Dương bên người. Ngươi tên là gì? Nhìn thấy nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia không phù hợp tuổi tác kiên nghị cùng chấn định, Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi, mở miệng hỏi, Lan Băng Giao. Nữ hài trầm mặc chỉ chốc lát, môi anh đào khẽ mở, sau đó vừa chỉ trốn ở lan thiến sau lưng tóc dài nữ hài. Lan Nguyệt Hương, tỷ tỷ của ta. Tần Dương ngạc nhiên, cái này hai tỷ muội có phải hay không điên đảo? Tỷ tỷ dọa đến giống một cái chấn kinh bé thỏ trắng. Muội muội lại một bộ ông cụ non bộ dáng. Băng Giao đúng không? Tần Dương cũng không để ý tới cái này hai tỷ muội tính cách. Vỗ vỗ tiểu nữ hài yếu đuối bả vai. Chỉ Mạnh Văn Hiên, vừa rồi hắn muốn đối với các ngươi làm cái gì? Ngươi cũng nghe được đi. Lan Băng Giao giữ im lặng. Thấu triệt óng ánh con ngươi hiện lên một tia băng lãnh. Có muốn hay không xả giận? Tần Dương cười tủm tỉm nói ra. Giống như là đang dẫn dụ một cái tiểu la lị đi phạm tội. Bành, nhưng mà không đợi Tần Dương tiếp tục dẫn dụ, vị này lạnh như băng không thích phản ứng người tiểu la lị. Bỗng nhiên đá ra bản thân chân nhỏ, mục tiêu là đúng mặt Mạnh Văn Hiên đúng quần. Giống như một đạo trứng nát âm thanh, Mạnh Văn Hiên nghẹn đỏ mặt, bịt quỳ ngã trên mặt đất, ôm hạ thể, thân thể cung thành con tôm hình dáng, phát ra như giết heo tiếng hét thảm. Vô cùng chói tai, để cho người ta sợ hãi. Có thể thiến hắn sao? Tiểu la lị nâng lên trán, tinh khiết không chứa một tia tạp chất con mắt,